Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình ý rất tốt. Chính là một bệnh viện trong bình tĩnh như vậy, nhưng sau lưng thật sự không có một tấm màn đen sao? Hắn hoài nghi, tập đoàn tài chính Mân Nhật kiêu ngạo ương ngạnh có tiếng, lại hợp tác với Hắc Đạo. Bọn họ sở dĩ tìm tới Lâm Kiệt Sinh, không cần đoán cũng biết là coi trọng việc chế tạo trái tim nhân tạo của Trung tâm Sinh Kỹ Khoa Lợi. Một khi trái tim nhân tạo nghiên cứu thành công, sẽ mang lại lợi nhuận không cho người bình thường nào có thể tưởng tượng được. Bởi vì trái tim nhân tạo kiểu mới này có thể tự đập mà không cần nguồn điện từ bên ngoài. Thậm chí có khả năng tự động kết hợp với các nhóm máu, không sinh ra kháng thể bài xích. Đột phá này sẽ làm cho những người bệnh phải chịu ngàn vạn khổ sở chờ trái tim mới trên toàn thế giới có hy vọng. Tập đoàn tài chính Minh Nhật sẽ thu lợi vô số nhờ việc đầu tư công trình này. Nhưng theo hắn biết, Trung tâm Sinh Kỹ Khoa Lợi đã gần như hoàn thiện việc nghiên cứu trái tim nhân tạo nhưng vẫn không muốn công khai. Nguyên nhân chủ yếu là khi thí nghiệm lâm sàng trên cơ thể người thì vẫn có tỉ vết nho nhỏ. Cho tới bây giờ, 10 bệnh nhân thí nghiệm sau khi bình phục 3 tháng đều lần lượt tử vong, hơn nữa đều chết chưa rõ nguyên nhân. Vì cần nghiên cứu thêm vấn đề này, Trung tâm Sinh Kỹ Khoa Lợi tạm thời bỏ dở thí nghiệm trên người, khiến cho Lâm Kiệt Sinh tự hồ cực kỳ bất mãn. Hắn là lãnh đạo tổ chức nghiên cứu trái tim nhân tạo, vẫn hy vọng hoàn thành kế hoạch này sớm. Vì thế hai bên đều không vui vẻ. Đây chính là lý do hắn lấy trái tim nhân tạo, sẵn sàng góp sức tập đoàn tài chính Minh Nhật. Lâm Kiệt Sinh trộm đi trái tim nhân tạo, chạy đến bệnh viện này tiếp tục nghiên cứu sao? Hắn làm sao có thể vượt qua nguyên nhân mấu chốt khiến bệnh nhân tử vong chứ? Về điểm ấy làm cho Diêm Kính khá là tò mò. Cửa thang máy mở, hắn bước vào thang máy. Ấn phím tầng 9, cửa thang máy sắp đóng lại, một thanh âm thanh thúy quen thuộc ở bên tai vang lên. Chờ một chút đã. Nói xong, một bóng người thất tha mảnh khảnh vội vàng tiến nhanh vào. Diêm Quỳnh vừa thấy người tới thì không khỏi hơi kinh ngạc. Đồng Tâm Ngữ, làm sao nàng cũng đến đây? Chẳng lẽ là nàng theo dõi hắn sao? Thói quen nghi ngờ xuất hiện, bất quá hắn bài trừ ngay khả năng này, bởi vì nàng rõ ràng không chú ý tới người trong thang máy là hắn. Ngược lại vẻ mặt vội vã chật vật. Đồng Tâm Ngữ xác thực không phát hiện, nàng vừa vọt vào đến liền cũng bấm nút lên tầng 9. Đợi cửa thang máy đóng lại chậm rãi đi lên, mới sửa sang lại mái tóc tai hơi hỗn độn. Biên đầu ngẩng lên cười mà cất lời giải thích. Cảm ơn, thật là xin lỗi, tôi có việc gấp vội vàng lên tầng 9 à? Bỗng dưng nàng im bặt, khuôn mặt trắng nón tú lệ đang tươi cười cũng đông cứng lại. Người trong thang máy là Diêm Quỳnh sao? Trời ạ, nàng đã trốn đến bệnh viện mà vẫn không thoát khỏi hắn ư? Thật là kéo Đồng tiểu thư. Diêm Quỳnh khóe miệng chậm rãi xương lên, còn tưởng rằng rốt cuộc không có cơ hội thấy cặp mắt kinh hoàng sợ hãi của nàng nữa. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại cặp mắt đen trợn trừng tới mức ngu ngốc lại đang ở trước mặt hắn, quả là vô cùng thú vị đi. Ước chừng cứng lưỡi khoảng 30 giây, Đồng Tâm Ngữ mới tìm lại được tiếng nói thất lạc của mình. Diêm Quỳnh... Anh tới nơi này, tới nơi này làm gì? Nàng lắp bắp hỏi. Không phải là để khám bệnh chứ, nhưng Đại Bắc bệnh viện phòng khám rất là nhiều, không thể có chuyện trùng hợp đến chỗ cùng với mình như vậy. Em thì sao? Em ở đây để làm gì? Hắn không đáp mà hỏi lại. Tôi ư? Tôi hôm nay phải kiểm tra sức khỏe. Nàng đặt tay lên ngực, bỗng nhiên cảm thấy anh họ nói đúng. Chính mình nên đến kiểm tra sức khỏe, vì nàng cảm thấy không khí trong lồng ngực không thông, rất là buồn bực. Kiểm tra sức khỏe ư? Em không thoải mái ở đâu sao? Hắn mày rậm hơi nhíu lại, tháo kính râm mà đánh giá nàng. Toàn thân là không thoải mái, chỉ cần thấy người là ta cả người đều không thoải mái nha. Nàng nói ở trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói. À, không có, chỉ là kiểm tra định kỳ mà thôi. Phải không? Hay là kỹ xảo để tránh tôi chứ? Hắn ở trong mắt lóe lên sự châm chọc. Tôi vì sao phải tránh anh? Chỉ là vừa kéo trùng hợp hai ngày cần phải kiểm tra thôi. Nàng vội vàng phủ nhận. Ồ, hắn cố ý kéo dài âm thanh. Thật là xin lỗi, thực sự là tôi không thể làm hướng dẫn viên của anh nữa. Tôi đã nhờ nhà xuất bản tìm người khác rồi. Nàng tận lực bình tĩnh giải thích, chỉ sợ sẽ chọc hắn mất hứng. Không cần, tôi cũng có việc cần làm, lộ trình đã thay đổi. Hắn lập tức ngắt lời nàng nói. Nói thực, hắn một chút cũng cảm thấy lạ về lời nói của nàng. Có việc gì, là chuyện gì chứ? Nàng hỏi theo phản xạ. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng mới tỉnh ngộ mình không nên hỏi nhiều, sắc mặt có điểm xấu hổ. Hắn nhìn nàng trao phúng cười. Em muốn biết sao? À không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net